cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 1, nhóm chat người xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ liếc nhìn điện thoại với tin nhắn thúc giục thanh toán từ bệnh viện và thông báo sắp hết tiền. Không khỏi thở dài một hơi, mí mắt giật giật. Tuy nhiên, điều làm cô bồn chồn không phải nội dung tin nhắn, mà là người bác đang ngồi trước mặt nói không ngừng. Cô ngước mắt nhìn bà ta. Sao vậy? Bà ta nhận ra hành động của Khương Nhược Sơ. Ánh mắt hiện rõ niềm vui mừng không giấu nổi khi thấy người khác gặp rắc rối. Có phải lại có người đòi nợ không? Ôi, Nhược Sơ, con đừng cứng đầu nữa. Nghe lời bác khuyên, đồng ý điều kiện của họ. Sinh cho người ta một đứa con, nhẹ nhàng là có thể kiếm được 200 triệu. Làm sao hiện giờ con cứ khổ sở như vậy? Con đúng là đứa trẻ số khổ. Bà ta đập đùi, muốn khóc vài giọt nước mắt cá sấu, nhưng diễn xuất quá kém, rốt cuộc không khóc nổi. Khương Nhược Sơ ban đầu nghĩ rằng bà ta muốn khuyên cô đi xem mắt, đang định từ chối, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Cô nhận ra rằng bà ta và gia đình kia chẳng có ý định gì về việc xem mắt, chỉ muốn mượn cô để sinh con. Chê người nghèo, sợ người giàu. Đây chính là hình mẫu chân thực nhất của bác dâu cả. Gia đình Khương Nhược Sơ vốn làm kinh doanh, trong nhà có chút tiền. Khi đó, bà ta luôn bám lấy họ. Nhưng sau đó, cha cô bị đối tác lừa, ôm tiền bỏ trốn, dẫn đến gia đình cô ngập trong nợ nần. Thái độ của bà ta lập tức thay đổi. Trước kia cầu cạnh gia đình cô, giờ lại giẫm đạp lên họ. Khương Nhược Sơ lạnh nhạt, thật buồn cười, việc dễ dàng như vậy, sao bà không tự làm? Bác dâu cả ngẩn người. Khương Nhược Sơ liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói, sinh một đứa trẻ thôi, bà không nghĩ còn sống là sinh được sao? Sắc mặt bác dâu cả đen như đáy nồi, bà nổi giận, Khương Nhược Sơ, mày có ý gì? Mày nói chuyện với người lớn như vậy sao? Bà không nghĩ xem gia đình mày ra sao? Cha mày nợ ngập đầu. Chẳng lẽ mày còn muốn người ta cưới mày? Người ta không ngu đến mức để cùng mày gánh nợ. Bác dâu cả nói đến đây, không khỏi trợn mắt, sinh một đứa con trai có thể được 200 triệu. Sinh con gái thì được 150 triệu. Con không cần nuôi nấng, lại còn có tiền dinh dưỡng, tiền ở cữ, thật là tốt. Bà chỉ muốn giúp mày giảm bớt gánh nặng trả nợ thôi. Nhà trai nhìn chúng Khương Nhược Sơ vì cô tốt nghiệp từ trường danh giá, xinh đẹp, gen tốt, liền muốn cô đến để nối dõi tông đường. Vì vậy, họ đã trả cho bác dâu cả một khoản tiền môi giới lớn. Nhờ bà ta tác hợp việc này, bác dâu cả tiếc rẻ cơ hội trước mắt, lẩm bẩm, cha mày nằm trong bệnh viện xong hết mọi chuyện. Số nợ còn lại đều phải chúng mày trả. Nếu ông ta không ngốc như vậy. Khương Nhược Sơ nghe bà ta không chỉ làm nhục mình, mà còn lôi cha mình vào, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Câm miệng. Khương Nhược Sơ vung một cú tát vào mặt, khuôn mặt đầy son phấn. Không có đầu óc thì về tẩy não rồi hãy ra ngoài. Không biết nói tiếng người thì tẩy miệng rồi hãy nói. Tiền, tôi sẽ tự tìm cách. Không cần bà giả vờ tốt bụng. Lúc này, đèn trong phòng chớp tắt một chút. Ngay sau đó điện thoại của Khương Nhược Sơ trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn. Chúc mừng Khương Nhược Sơ đã mở ra nhóm chat xuyên không. Hoan nghênh các thành viên từ cổ đại cung đấu, thế giới tận thế, nữ đế thế giới và tu tiên thế giới gia nhập. Khương Nhược Sơ liếc nhìn màn hình điện thoại. Xuyên không, cái này là cái gì? Điện thoại lại đang dở trò. Cài phần mềm lung tung, cô còn chưa kịp suy nghĩ thêm, bác dâu cả đã bắt đầu làm ồn. Bác dâu cả bụng mặt, giống như con vịt bị chọc tiết kêu gào. Khương Nhược Sơ, mày điên rồi, mày dám đánh tao, mày nghĩ các người vẫn là gia đình Khương giàu có như trước sao? Đã nghèo rớt mồng tơi còn giữ sĩ diện. Tiền đưa tới tận cửa mày không cần. thật là không biết tốt xấu. Khương Nhược Sơ cười lạnh, cô tiến lại gần bác dâu cả. Nhà họ Khương có thể không còn như trước, nhưng Khương Nhược Sơ vẫn là Khương Nhược Sơ trước đây. Bà còn muốn làm loạn. Khương Nhược Sơ tư thế chuẩn chỉnh, hai tay dang rộng, ý tứ rõ ràng. Bác dâu cả luống cuống vội vàng lùi vài bước, giữ khoảng cách an toàn với Khương Nhược Sơ. Con bé này ương bướng quá, nếu không phải nể tình là người nhà, tao cũng lười đến giúp đỡ. Vừa dứt lời, bà ta đã thấy Khương Nhược Sơ thong thả ung dung giơ tay lên. Thế là bà ta vội vàng bỏ chạy. Chân bà ta còn chưa đứng vững, một chiếc hộp quà màu đỏ to lớn đã nện mạnh xuống đất. Ngay cạnh chân bà ta, đó là món quà bà ta mang đến. Đồng thời, từ trong nhà truyền ra giọng nói đầy uy lực của Khương Nhược Sơ. Cút, bà ta cẩn thận nhìn về hướng cửa, xác định Khương Nhược Sơ không đuổi theo nữa, mới rón rén nhặt hộp quà lên. Khẽ rên một tiếng rồi vội vã rời khỏi hiện trường. Advertisement, Khương Nhược Sơ đuổi bác dâu cả đi xong. Thở phào phào ngồi xuống. Điện thoại của cô vẫn còn rung liên tục. Cô cầm điện thoại lên, nhận ra mình đã được gia nhập một nhóm chat có tên là Nhóm Những Người Xuyên Việt. Mở nhóm ra xem, cô thấy hai dòng thông báo hiện lên. Trong nhóm này, bạn không chỉ có thể trao đổi vật tư với các thành viên khác mà còn có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện và nhận thưởng. Hệ thống sẽ liên tục được nâng cấp. Cấp bậc càng cao, phần thưởng càng phong phú. Bạn có thể bắt đầu trò chuyện và trao đổi vật tư với các thành viên khác. Khi trao đổi, chỉ cần hướng camera điện thoại vào vật phẩm bạn muốn trao đổi. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này một lần mỗi tháng. Hãy trao đổi cẩn thận và trân trọng cơ hội này. Khương Nhược Sơ ngạc nhiên khi phát hiện nhóm này đã đánh cắp thông tin cá nhân của cô. Ghi chú tên thật của cô là Khương Nhược Sơ. Thế giới hiện đại, tuy trong nhóm chỉ có 5 người, nhưng hiện tại chỉ có 2 người online. Đó là cô và Viên Đường Đường. Cổ đại cung đấu, Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay nóng lên. Khi cô định gỡ nó ra, giao diện trò chuyện bỗng hiện ra trước mắt. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, đây là nhóm gì vậy? Cô lướt qua danh sách thành viên, thấy có Mạt Thế, Nữ Đế, Tu Tiên, nhưng điều khiến cô chú ý là có một thành viên ghi chú là Thế giới hiện đại, Khương Nhược Sơ, Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, Khương Nhược Sơ, Thế giới hiện đại, chào em. Em ở đâu vậy? Thế giới hiện đại của em có phải là quê hương của chị không? Chính là cái thế giới. Kỹ thuật khai quật nhà ai đỉnh cao? Mọi người trong nhà, ta hạ giá cho đại gia. Ấy hà, thời buổi này lừa đảo nhiều quá. Khương Nhược Sơ căm thù lừa đảo đến tận xương tủy. Chính vì bị lừa mà cô mới nợ nần chồng chất, biến thành người thực vật và phải nằm viện đến nay. Gia đình cô đã bán hết tài sản để trả nợ, chỉ còn lại một ít tiền. Nhiều năm qua, nhờ sự nỗ lực của cô, mẹ và em trai, họ mới dần trả được nợ. Khương Nhược Sơ tìm kiếm nhưng không thấy nút rời nhóm. Cô không muốn dây dưa với kẻ lừa đảo này. Trước tiên phải giải quyết chuyện của bác dâu cả đã. Vì vậy, cô mở nhóm chat của gia đình. Nhóm chat này chỉ có cô tham gia. Mẹ cô đang ở bệnh viện chăm sóc bố. Em trai cô đang trong giai đoạn quan trọng để ôn thi đại học. Vì vậy hai người nhà cô đều đã rời nhóm. Vì vậy cô quyết định không rời nhóm, bởi vì đây là cơ hội để cô dàn mặt bác dâu cả ở thời điểm quan trọng này. Khương Nhược Sơ, tin tốt đây, tin tốt đây. Khương Nhược Sơ, bác dâu cả đang cần tìm người sinh con. Không cần kết hôn sớm, cũng không cần tự mình nuôi dạy con cái. Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng sẽ được thưởng 200 triệu. Sinh viên tốt nghiệp trường đại học bình thường sẽ được thưởng 50 triệu. Cao trên 1m65 sẽ được thưởng thêm. Các tiêu chuẩn khác có thể thương lượng. Mời các dì, các thím trong nhóm liên hệ với bác. bác dâu cả, em họ, Khương Nhược Sơ, chị phát điên cái gì vậy, Khương Nhược Sơ, hỏi mẹ cô đi, Khương Nhược Sơ, có lẽ bà ấy chê cô không đủ xinh đẹp, hoặc bằng cấp không tốt, nên mới không giới thiệu cho cô mối này, mọi người cũng nên tự xem lại bản thân, xem vì sao mình không được bác dâu cả coi trọng, bác dâu cả tức giận đến mức không nói nên lời. Đã gửi một tin nhắn thoại dài ngoằng, đại ý là chỉ trích Khương Nhược Sơ là sói mắt trắng và phá hoại mối quan hệ họ hàng. Khương Nhược Sơ không những không nghe tin nhắn thoại, mà còn lười chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản, chỉ nhắn lại một câu, dài quá, không đọc, khiến bác dâu cả tức giận đến mức xì khói, mũi. Khương Nhược Sơ vui vẻ tắt nhóm chat gia đình, mặc kệ những quả bom cô vừa ném vào đó. Tiếp theo, cô mở nhóm chat, nhóm những người xuyên Việt, và thấy Viên Đường Đường vẫn đang hăng say diễn kịch. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, không ngờ rằng sau nhiều năm chiến đấu hăng hái một mình ở dị giới, tôi lại có thể gặp được đồng bào từ thế giới khác trong nhóm này. Thật tuyệt vời, tôi không còn cô đơn nữa. Viên Đường Đường gửi một biểu tượng cảm xúc khóc lóc đầy xúc động. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, bây giờ là năm nào vậy? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, cô xuyên Việt từ thời nào? Nhìn vào thông tin của cô, chẳng lẽ cô trọng sinh? Khương Nhược Sơ nhíu mày, cảm thấy kẻ lừa đảo này diễn xuất rất giống thật. Cô muốn tìm hiểu cách thức tố cáo nhóm lừa đảo này. Cô không thể bị lừa, cũng không thể để người khác bị lừa. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cô. Tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi là hệ thống giao dịch xuyên Việt. Vừa rồi bạn đã mở nhóm chat người xuyên Việt. Tất cả thành viên trong nhóm đều là người xuyên Việt từ thế giới của bạn. Họ cũng không phải kẻ lừa đảo. Bạn có thể giao dịch với họ và đạt đến đỉnh cao cuộc sống. Khương Nhược Sơ ngẩn người, sau đó thở dài, giọng điệu có chút hụt hẫng khi gửi tin nhắn cho em trai. Xong rồi, chị áp lực quá, có lẽ chị đã ảo giác. Em trai, bạn rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tin tưởng tôi? Giọng nói của hệ thống có chút vội vàng. Khương Nhược Sơ nói nhanh, vậy thì cho tôi 50 nguyên, để tôi xem mày có thật sự tồn tại hay không. Hệ thống do dự vài giây, sau đó gửi cho Khương Nhược Sơ một phong bao lì xì 50 nguyên chim cánh cụt. Khương Nhược Sơ hớn hở, cảm ơn nhé, có tiền nạp điện thoại rồi. Khương Nhược Sơ vui vẻ nói, được rồi, bắt đầu nhiệm vụ thôi. Hệ thống thấy Khương Nhược Sơ tiếp thu nhanh đến mức này, bỗng dưng cảm thấy mình bị lừa. Này, cô không lừa tôi chứ? Thật ra cô đã sớm tin tưởng tôi rồi. Lúc đầu, Khương Nhược Sơ quả thực không tin, nhưng khi hệ thống có thể nói chuyện trong đầu cô đã tin. Rốt cuộc, trạng thái tinh thần kỳ quặc như vậy, sao có thể là bệnh? Cô không bệnh, lại đọc rất nhiều tiểu thuyết, kiến thức rộng rãi, nên cô lập tức nhận ra mình đã gặp được hệ thống trong truyền thuyết. Mở ra bàn tay vàng, vừa rồi, cô suýt nữa muốn mở miệng đòi hệ thống 500 triệu. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng điều đó không thể, giống như hệ thống nào cũng keo kiệt, bùn xìn, có lẽ chỉ có thể cho 5.000 đồng, nhiều nhất là 50.000, không thể hơn. Và mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cô. Hệ thống cố gắng hết sức để gửi cho cô 50.000, chứng minh nó tồn tại. Tuy nhiên, dù hệ thống đơn giản một chút, nhưng trí thông minh vẫn còn. Nó nhanh chóng nhận ra mình bị cô lừa. Khương Nhược Sơ an ủi hệ thống. Cậu bé ơi, đây là lần đầu tiên cậu đi thực chiến hả? Đến thế giới này, đầu tiên, phải học được rằng lòng người khó lường. Cậu lừa tôi thì được, nhưng lừa cả em trai tôi nữa. Lương tâm cậu cắn rứt không? Hệ thống còn khá tốt, biết quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người thân Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ không quan tâm. Đây là em trai ruột của tôi, nó hiểu rõ tôi hơn ai hết. Sẽ không tin Quả nhiên, em trai Khương Nhược Sơ nhanh chóng trả lời. Khương Sở Dực, không tin. Khương Sở Dực, chị đang chơi trò chơi chân tâm mạo hiểm hả? Hay là đang lừa gạt ai đó? Khương Nhược Sơ, chị không lừa ai cả. Khương Nhược Sơ nói một câu hai nghĩa, hoàn toàn đúng sự thật. Em trai Khương Nhược Sơ dường như cũng không có phản ứng gì lớn với chuyện. Không phải ngươi, nhà này quả thật gan lì. Hệ thống bỗng dưng cảm thấy cuộc sống thống khổ. Cách chương.